1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, có phục hay không? Đi vào liền biết, từ đầu đến cuối, Lý Yến đều không có cho hắn vài câu lời hữu ích. Ha ha, còn rất thần bí, Lý Khoát tự cho là xoáy khí quăng một cái tóc. Đại khái là vung không thành công, không được lại không dùng tay về sau vuốt vuốt. Hắn vừa đi, còn một bên hiếu kỳ nơi này sờ sờ, chỗ nào gõ gõ, lộ ra đặc biệt hiếu kỳ. Phó bưu nhà đại ca ta cũng đi nhìn, coi là đủ hào hoa, nghĩ không ra cùng nơi này liền không có cách nào so a. Đi vào đi, Lý Yến ngay tại cái kia ôm cánh tay, giống như tùy thời chuẩn bị xem kịch giống như. Ta không biết, ta làm sao cũng may phía trước, ngươi ở phía trước mặt. Đến cổng, Lý Khoát ngược lại có chút e sợ. Lý Yến châm chọc nói, ngươi chỉ có ngần ấy lá gan, còn nói tung hoành thiên hạ, ngươi làm sao không đùa chết ta đây. Họ Lý, ta hảo nam không cùng nữ đấu, đừng cho là ta sợ ngươi rồi. Lý Khoát bị kích thích mặt đỏ tới mang tay. A, ta là nam, ngươi đến cùng ta đấu thử một chút. Thanh âm là từ phía sau lưng tới. Lý Khoát còn chưa kịp quay người, đã ngã xuống đất. Ai? Lý Khoát đang muốn mắng, ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại trước mặt người. Thanh âm im bặt mà dừng. Bị đạp chỉ có thể nhận xui xẻo. Gặp xui xẻo. Hắn làm sao lại đem thích quản nhàn sự Lý lão nhị quên mất đâu. Không hề nghi ngờ, nhà này phòng ở là Lý lão nhị ra. Ngàn vạn lần không nên, liền không nên tới Lý lão nhị ra đến tản bộ. Đứng dậy, chờ ta vịn ngươi đây. Lý Hòa tiến lên làm bộ muốn đá. Đi lên, đi lên, ca. Lý Khoát lập tức cười đùa tí tưởng đứng lên. Người địa cầu đều biết, không thể cùng Lý lão nhị đùa nghịch hoành, bởi vì Lý lão nhị so với bọn hắn sững sờ, điển hình ăn mềm không ăn cứng. Huống chi, hắn không ngốc, Lý lão nhị không phải hắn cha ruột, quen không hắn, nhưng là có thể quản được hắn. Hắn không sợ trời, không sợ đất, tượng Lý Long cùng Lý Đông bọn hắn, nắm đấm bóp lại vang lên, hắn lông mày đều không mang nhíu lại. Hắn lão tử cầm dây kiwaro đuổi theo hắn đánh, hắn cũng đều không mang để vào trong lòng. Duy chỉ có Lý lão nhị đánh hắn đánh ít nhất, nhưng là vẻn vẹn chính là sợ hãi lão Lý nhị. Chính hắn đều không rõ vì cái gì. Lý Hòa trước quay người vào nhà, Lý Khoát khoét Lý Yến một chút về sau, lập tức hấp tấp đi theo vào nhà. Nhìn thấy người trong phòng, lần lượt chào hỏi, lão Thẩm, tẩu tử, sau đó nhìn thấy Lý Di, lại mặt mày hớn hở nói, lão chất nữ cũng ở đây. Hà Phương dắt qua Lý Di, đối Lý Khoát nói, ngươi cùng ngươi ca hảo hảo tâm sự, ta đi làm cơm, cảm ơn, tẩu tử. Lý Khoát khách khí một cái, đem phía sau bao phòng tới trên ghế salon, vốn định thuận thế cũng ngồi xuống, thế nhưng là nhìn thấy Lý Hòa sắc mặt về sau, vừa ra trung thực thật tiếp tục đứng, mà Lý Yến ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, nhàn nhã bưng một ly trà, thỉnh thoảng đắc ý hướng Lý Khoát bên kia nhìn lại. Lý Khoát nghiến răng nghiến lợi, ca, ta đi giúp tẩu tử bận bịu. Lý Yến mục đích đạt tới, cười nhẹ nhàng đi. Phòng khách trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lý Khoát cùng Lý Hòa hai huynh đệ. Trong phòng rất an tĩnh, yên tĩnh Lý Khoát đều có thể nghe được trên tường cái kia đồng hồ kim dây lúc đi lại đợi phát ra. Tí tách, âm thanh. Ca, có chuyện ngươi nói được hay không? Hắn rốt cục không kềm được. Lý Hòa theo hộp thuốc lá ước lượng ra một điếu thuốc. Liền hắn hộp thuốc lá đưa cho hắn. Trước mắt hắn sáng lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua thuốc xịn, theo thói quen đưa tay tiếp, tay đã kề đến đầu mẩu thuốc lá, đang chuẩn bị từ trong hộp thuốc lá rút ra, lại không nghĩ, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là một cái ngã sấp, trực tiếp đụng phải bên cạnh thùng rác lên. Thùng rác ngã xuống, rác rưởi một chỗ, lần này hắn bị nhét vào eo, đau nước mắt đều muốn ra. Lý Hòa lần nữa quát lên. Hà Phương tại phòng bếp nghe thấy động tĩnh nghĩ ra được, lại bị Lý Yến cho ngăn đón. Tỷ, để hắn ăn chút đau khổ, không phải ai cũng không sợ. Ai, ca của ngươi cái này tính tình. Hà Phương thay Lý Hòa lo lắng, đừng đến lúc đó truyền về quê quán, tam bá cùng tam thẩm tử sẽ không cao hứng. Lý Yến nói, anh ta hiểu rõ, càng quan tâm người hắn là càng động khí. Nếu là hắn không động khí, đã nói lên hắn cái gì đều không để ý. Lý Khoát lề mà lề mề đứng lên, cũng hướng phòng bếp phương hướng nhìn quanh. Làm sao lại không có một cái ra can ngăn a? Ca, hắn muốn khóc, trước khi động thủ có thể hay không đánh cái thương lượng a? Ta tốt xấu có cái chuẩn bị a? Lý Hòa mặt không thay đổi nói, tốt, muốn chuẩn bị đúng không? Đến, ta hiện tại muốn đánh ngươi nữa. Chuẩn bị kỹ càng không có. Ta, Lý Khoát còn chưa kịp nói chuyện, lại bị đạp cái lảo đảo. Lần này mặc dù đồng dạng không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là đã nổi lên đề phòng tâm, bởi vì bị đá vào bẹn đùi tử lên, cũng không làm sao đau. Lý Hòa hỏi, có phải là không phục a? Không có, không có, ca, ta chịu phục, thật chịu phục. Lý Khoát vội vàng khoát tay, trên mặt ủy khuất cũng ngay lập tức biến thành ý cười. Lý Hòa nói, người tiểu ca trước kia so người lão chứng nhiều, cũng không có ngươi bộ dạng này. Lý Khoát nói, ta khẳng định không có cách nào cùng tiểu ca so. Lý Long là huyện Lý Hữu tên đại phú ông, hắn đương nhiên không so được. Lý Hòa nói, ngươi bản lĩnh thật sự, sẽ còn rời nhà đi ra ngoài, ai cho ngươi lá gan? Lý Khoát ấp úng nói, đây không phải vẫn là tới chỗ này nha. Lý Hòa nói, ta cùng ngươi cha nói để ngươi tới này, chỉ có một cái mục đích, chính là để ngươi thể nghiệm một cái, đến cùng là đọc sách dễ chịu vẫn là làm việc dễ chịu. A, Lý Khoát sửng sốt, ta cũng biết là làm việc vất vả, thế nhưng là ta thật không phải loại ham học tử a. Không thể tất cả mọi người thi đại học đi, bằng không đại học cũng chứa không nổi. Lý Hòa hướng hắn trước mặt tới gần một bước, hắn dọa đến vội vàng lui một bước. Hắn sợ lại là một cái đột nhiên xuất hiện một cước. Đứng, Lý Hòa gầy đẩy trên đầu của hắn cái kia hai túm hoàng mao, còn có đã che kín con mắt tóc dài. Tức giận, tóc lập tức cho ta cắt đi. Về sau lại loại này kiểu tóc, ta sẽ rút ác hơn. Đây là cá nhân tự do. Lý Khoát đang muốn phản bác, thế nhưng là đối mặt Lý Hòa ánh mắt, lập tức liền thức thời ngậm miệng. Lý Hòa nói, quần áo cũng toàn bộ đổi, để ngươi tỷ dẫn ngươi đi mua hai thân da dáng, ngày mai cho ta chính thức đi làm. Được, lần này Lý Khoát chưa phản đối, nhưng là lập tức lại hào hứng hỏi, vậy ta dưới tay quản mấy người a? Hắn ca là đại lão bản, dưới tay hắn không quản mấy người đúng mà. Lý Hòa nói, giữa ban ngày bớt làm mộng, ta trước ăn bài cho ngươi đến bên trong siêu thị đi. Theo cơ sở làm lên, trước làm lý hóa viên, đây là một phần cần kiên nhẫn cùng tỉ mỉ làm việc. Lý Hòa quyết định trước mài mài tính tình của hắn lại nói. Lý hóa viên, Lý Khoát hiển nhiên không rõ cái này ngành nghề là làm cái gì. Lý Hòa nói, hiện tại chưa nói nhảm nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi sẽ biết, chỉ là trên bàn cơm. Một lần nữa nói tới làm việc cái đề tài này, Hà Phương giúp đỡ giải thích một lần, chính là cái công nhân bốc vác thôi. Lý Khoát muốn khóc, nếu là chỉ làm cái công nhân bốc vác, hắn thật xa hướng cái này góc chui làm gì? Đây không phải bộ óc có bệnh mà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.